Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 770, trăm sông đổ về một biển. Hai bộ xe thương vụ, còn quá khứ nối liền Trương Duệ cùng con ngựa, sau đó mới cùng Ninh Lão hội hợp, một nhà yên lặng phòng ăn hiệu ăn. Trương Duệ cảm thấy đẳng cấp không đủ còn muốn đổi chỗ. Con ngựa gọi hắn liền cái này đi. Tất cả mọi người không phải là vì khoe khoang, cũng không phải là vì ăn cơm. Khoảng cách đoạt giải quán quân vẫn chưa tới 24 giờ đâu. Lão Ninh là một người tới, gặp mặt vẫn như cũ là hắn quen có cái chủng loại kia mặt lạnh gật đầu. Nhưng đến phòng, mới dùng sức quay Bạch Hạo Nam phía sau lưng bả vai. Tốt, người có chí, Bạch Hạo Nam cười cười. Ngồi xuống cho Lão Ninh rót trà, chính thức giới thiệu Trương Duệ, con ngựa dùng sức chắp tay trước ngực dâng lên khuôn mặt tươi cười. Hoan nghênh Ninh Lão đến chúng ta Dung Đô, Thành Đô, khí hậu dễ chịu, ăn ở đều an nhàn, nhất định khiến ngài trôi qua thư thư phục phục. Lão Ninh đưa tay trùng điệp tại trên đầu của hắn đạn cọng lông hạt rẻ. Liền muốn ta về hưu. Con ngựa thử lấy răng thủ, Trương Duệ có chút hâm mộ cái này hai đãi ngộ, bất quá hắn cũng không tính hiểu rất rõ vị lão nhân này là địa vị gì. Cảm giác không nhiều lắm quan uy, tuổi tác cũng không phải loại kia thâm tàng bất lậu trong truyền thuyết già cố vấn đi. Lại nói cũng không tiền hô hậu ủng cảnh vệ a. Bạch Hạo Nam đánh bàn tính cực kỳ tinh. Thời gian kế tiếp ta mang Giang Châu đội toàn lực xung kích bên trong giải ngoại hạng tư cách. Ân, cái này chỉ sợ là đơn giản nhất. Đồng bộ Bình Kinh sinh viên đội bảo vệ cấp, chuẩn bị Quế Tây Ất cấp đội. Làm sao Bình Hòa đem Bình Kinh sinh viên đội chuyển rời đến Dung Đô, Thành Đô, đi, tận lực không muốn gây nên phiền phức. Lão Ninh gật đầu, vốn chính là ta một tay kiếm lên. Ta đã đang đánh báo cáo, chuẩn bị thử đem chi đội ngũ này dẫn đi cùng Dung Đô, Thành Đô, sinh viên đội 2 hợp 1 tiếp tục thăm dò sinh viên nghề nghiệp hóa con đường. Chỉ bất quá, cái này chuyển hướng để Trương Duệ kinh ngạc dưới, sợ là muốn công phu sư tử ngoạm, con ngựa cũng hiểu được. Chỉ bất quá ngài liền phải lưng cái này bêu danh. Bạch Hạo Nam cũng cười, đúng. Chỉ sợ tất cả fan bóng đá cái gì cũng biết cho rằng ngài là nhìn bên này ra thành tích tới hái quả đào, cái gì lời khó nghe đều có, cho nên chuyện này không thể ngài đến, Mã ca đến. Hắn chủ động yêu cầu Bình Kinh tới chỉ đạo hạ. Con ngựa vội vàng không để ý liêm sỉ, chúng ta Dung Đô, Thành Đô sinh viên nghề nghiệp hóa nội tình rất kém cỏi, cần Bình Kinh bên này chi viện. Ta ngày mai liền chính thức tới cửa đi bái phòng mở buổi họp báo. Thừa dịp đám kia Dung Đô, Thành Đô, sinh viên đều tại Bình Kinh. Trước hỗn cái quen mặt, chế tạo điểm dư luận. Lão Ninh lại phi cái này hai sư huynh đệ, thiếu cùng ta chơi bộ này hoa sống. Lão gia hỏa liền vô dụng rồi. Liền là loại thời điểm này dùng. Chỉ có ta từ đầu tới đuôi đều gánh vác lên đến. Mới không ai dám lên tiếng. Tất cả mọi người còn cảm thấy là Bình Kinh bên này rốt cục vứt bỏ cái bao phục. Ngươi đến, ngươi có thể đem cái này bao phục ngạnh xinh xinh biến thành bánh trái thơm ngon. Ai cũng nghĩ đến đoạt. Nói như vậy ngược lại là thiên chân vạn xác. Con ngựa mình vốn là danh túc, cũng không có nửa điểm quyền thế địa vị loại kia tán tiên danh túc. Hắn ra mặt là sư xuất nổi danh, cũng quá có tiếng, có thể lập tức đem cả cái sự tình trêu đến tất cả mọi người nhào lên muốn chia chén canh. Chuyện này liền từ hành chính phạm trù đến thương nghiệp thị trường hóa. Cái gì yêu thiêu thân đều có thể xuất hiện, không chừng có ít người cố ý cản trở, dễ như trở bàn tay là có thể đem chuyện này đặt ở Bình Kinh không chuyển ổ. Dù là chi này đội bóng bây giờ tại Bình Kinh mỗ mỗ không thương nãi nãi không yêu dư thừa. Tại có ít người trong mắt, dạng gì mộng tưởng và đại kế, cũng không sánh nổi bọn hắn bộ môn lợi ích, mặt mũi thanh danh trọng yếu. Lão Ninh nản chí chỉ sợ cũng chủ yếu đến từ cái này. Mắng cái gì mắng, 10 năm trôi qua đã chứng minh Bình Kinh Đại học loại hình thức này thất bại. Ta không thể lại hại đám con nít này. Nói đến đây, bưng này trước mắt chén rượu trùng điệp liền là một miệng lớn. Dọa đến con ngựa vội vàng đỡ cái chén. Ngài nhưng uống ít một chút, ý tứ hạ là được rồi. Thân thể trọng yếu, những chuyện này về sau để lão Bạch đi giày vò. Ngài liền thật tại Dung Đô, Thành Đô, hưởng thụ ra đời sống. Ta mỗi ngày bồi tiếp ngài dẫn đội, hạ huấn luyện khoa chúng ta đi chơi mạt trược, uống trà, rất thoải mái. Lão Ninh vẫn là cười. Hai người các ngươi a, Bạch Hạo Nam hắc hắc. Mã ca đâu, là cái thành thật người. Ta tâm nhãn nhiều, toàn bộ Dung Đô, Thành Đô, bóng đá hoàn cảnh xác thực tốt. Sân bãi, chính phủ ủng hộ, sinh viên tố chất các phương diện cũng không tệ. Chúng ta tại toàn bộ Dung Đô, Thành Đô, tỉnh cũng có 5 nhà huấn luyện doanh. Năm nay còn muốn tiếp tục mở. Hiện tại chúng ta đã có thể bao trùm đến U14 thay đổi. Lại kiên trì 5 đến 8 năm, huấn luyện doanh liền có thể đại lượng ra nhân tài người kế tục. Khi đó ngài liền có thể triệt để yên tâm. Lúc nói lời này, chỉ xuống Vu Gia Lý, cô nương này tràng diện cảm giác đầy đủ, ứng đối tự nhiên lại được thể. 12 nhà, tới cuối năm trước kia toàn bộ Dung Đô, Thành Đô, tỉnh có thể có 12 nhà huấn luyện doanh. Chúng ta toàn bộ huấn luyện tập đoàn sẽ cho 3 nhà câu lạc bộ tiếp tục liên tục không ngừng cung cấp bóng tốt viên. Năm nay cả nước học sinh tiểu học giải thi đấu, chúng ta lại tuyển ra một nhóm hạt giống tốt. Lão Ninh lần thứ nhất gặp Vu Gia Lý, nhưng cũng rõ ràng cho cùng Trương Duệ không giống đãi ngộ. Nhìn nhiều hai mắt đối Bạch Hạo Nam khẳng định, nhỏ hơn không tệ, toàn tâm toàn ý ủng hộ ngươi. Là cái rất có phúc khí cô nương tốt. Vu Gia Lý lập tức mặt mày hớn hở. Ninh lão, cuối cùng là ngài nói lương tâm lời nói. Hắn liền mỗi ngày chạy khắp nơi không rơi phòng. Lão Ninh tận tình khuyên bảo. Tiểu Bạch làm sự tình cực kỳ phức tạp cũng rất lớn. Không phải là vì một người một đội, thậm chí đều không hoàn toàn là vì bóng đá. Mấu chốt là hắn có thể tại hơn 30 tuổi. Còn trẻ như vậy liền ý thức được điểm ấy, còn có thể hướng phía cái phương hướng này cố gắng hơn mấy chục năm. Cho nên càng cần hơn người chung quanh yên lặng ủng hộ. Bạch Hạo Nam lặng lẽ muốn làm cái mặt quỷ, Vu Gia Lý liền thích nghe khen ngợi hắn. Còn nghiêm mặt, nghiêm túc nghe có được hay không? Ninh lão rất khó như thế đánh giá. Lão Ninh đều cười, ta là quá kinh ngạc. Trước kia chú ý tới qua hắn, đều hoàn toàn là một cái khác hình dáng a. Nghe nói cũng tận là những cái kia cẩu thí suối quẩy sự tình. Cho nên ta mới phát giác được đầy đủ chân quý. Chỉ có chân chính trải nghiệm qua tuyệt vọng, đi qua nhiều như vậy đường quanh co người, mới tóm được trọng điểm, mới hiểu được suy nghĩ làm sao lẩn tránh đường quanh co. Phương diện này ta đều cách rất xa. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian kéo dài thanh âm ô. Lần này ngay cả Lý Lâm đều lặng lẽ tại dưới mặt bàn đá hắn. Kết quả đá phải Lão Ninh. Ninh lão giật mình vung lên điểm khăn trải bàn nhìn. Các ngươi cái này tiểu động tác sợ là muốn ăn thẻ vàng đi. Lý Lâm trên mặt đỏ đến cùng hồng bài. Giống như con ngựa mới là thật vui vẻ ha ha ha. Trông thấy Bạch Hạo Nam loại chuyện này kinh ngạc liền cao hứng. Thân huynh đệ danh mãnh cái chủng loại kia vui vẻ. Trương Duệ hâm mộ nghĩ tham dự. Thật là không thể nói lời gì. Chỉ có thể kinh hỉ. Ai nha, có chúng ta thế vận hội ống kính. Tất cả mọi người rốt cục cùng một chỗ quay đầu nhìn trong phòng chung màn hình lớn. Lý Lâm rốt cục có thể cơ linh về. Nhảy dựng lên tìm hộp điều khiển tivi đem thanh âm mở lớn một chút. Kỳ thật cũng liền không đến một phút. Tiếp âm tin tức lệ cũ tại sau cùng thời đoạn. Phát ra điểm trọng yếu nhất thể dục tin tức. Có thể có cái này lúc dài đã rất hiếm thấy. lấy thu hoạch được cả nước đại vận sẽ quán quân Dung Đô. Thành Đô, sinh viên đội bóng đá vì thành viên tổ chức. Chi đội ngũ này đang trong khi 15 ngày Thế vận hội nam tử bóng đá trong trận đấu. Phát triển dám đánh dám liều tinh thần. Hình tượng bên trong lấy ra trận chung kết dẫn bóng hai. Cái hình tượng, nhưng tất cả đặc tả ống kính lại là cho Bạch Hạo Nam. Tiến cái thứ nhất cầu thời điểm căn bản không chúc mừng. Nắm chặt thời gian căn dặn. Cái thứ hai cầu về sau toàn trường China cầu thủ cao giơ hai tay. Ngạo nghễ chỉ vào hắn động tác kia. Lại đến cuối cùng, tất cả cầu thủ huấn luyện viên cùng một chỗ đem người mặc áo sơ mi trắng huấn luyện viên chính ném. Trên không trung, nhất quán chính trị tính lớn hơn tin tức tính dẫn chương trình. Tại cái tin tức này hoàn tất về sau, đối mặt ống kính đều cười nói câu, nhìn gặp bọn họ thanh xuân rào rạt dáng vẻ, thật đã nhìn thấy chúng ta lòng tin 10 phần tương lai. Chúc mừng các ngươi, China sinh viên đội bóng đá, vô địch thế giới, nữ MC nối liền, mời tại tin tức về sau xem chuyên đề đưa tin, thanh xuân phong bảo quán quân con đường. Quen thuộc tiết mục kết thúc âm bên trong. Trong phòng chung vang lên tiếng vỗ tay. Lý Lâm là tối dùng sức cái kia. Lão Ninh cười đối Bạch Hạo Nam gật gật đầu. Tại Lâm chàng chỉ huy cái này khâu. Ta phải thừa nhận lão Trần nuôi dưỡng cái hảo đồ đệ. Mẹ nó ta mới cái kia vương bát đản. Một cái đều không mang ra. Khi giải thích ngược lại là nói nhiều đến muốn mạng. Cầu thủ cái mông vảnh lên không vảnh lên đều có thể nói tiểu bán trận. Lần này trong phòng chung cũng tận là tiếng cười. Lão Ninh nhìn đến triệt để buông xuống. Cùng Bạch Hạo Nam đồng dạng bần. Đồng dạng không thích đường đường chính chính. Vu Gia Lý sớm liền lấy điện thoại di động ra phát tin tức. Yêu cầu Bạch Hoa bên kia thu thập tin tức. Thu chuyên đề đưa tin. Đây đều là tương lai huấn luyện doanh. Trụ sở huấn luyện cùng câu lạc bộ biển chữ vàng a. Xài bao nhiêu tiền đều rất khó mua được hàng cao đẳng. Nàng liền yêu tính toán cái này, còn căn dặn Lý Lâm lập tức thông chi cầu thủ bầy. Huấn luyện viên bầy, các phương diện huấn luyện doanh gia nhập liên minh thương bầy. Gia trưởng bầy các loại xem chuyên đề tiết mục. Lý Lâm ngón tay nhanh chóng, nhưng con mắt còn nghiêm túc xem tivi. Dự báo thời tiết ra Giang Châu thời điểm, lập tức chỉ cái kia bị đồng đồng chiếm cứ quảng cáo vì. Xoẹt xoẹt nhỏ giọng nhắc nhở nhìn, mỗi một chút xíu cùng nhà mình có liên quan đồ vật. Nàng đều tự hào, Trương Duệ hào khí, chúng ta Dung Đô, Thành Đô, cũng dạng này làm. Sau đó Lão Ninh cùng Bạch Hạo Nam, còn có Vu Gia Lý dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn hắn. Cùng Lý Lâm vui vẻ dùng sức gật đầu khác biệt, Trương Duệ vẫn là lập tức kịp phản ứng. Không thích hợp, con ngựa đều có thể giới thiệu với hắn. Một cái câu lạc bộ bóng đá tốn nhiều tiền đi đánh quảng cáo. Loại chuyện này vốn là rất ít gặp. Lão Bạch làm như vậy, lúc ấy là vì đánh ra thanh danh hấp dẫn phòng bán vé. Trấn Hưng hạ Giang Châu cầu thị, Ân, Dung Đô, Thành Đô, Nha. Ngài thật không cần lo lắng chuyện này. Nói đến đây hắn cũng là ngạo nghễ. 8.000 vạn Dung Đô, Thành Đô, lão Bách tính. Trong đêm lái xe mấy trăm cây số đi xem chúng ta già giáp A tranh tài đều có. Ta tuyệt đối có thể bảo chứng mỗi trận đấu đều ngồi tràn đầy. Bạch Hạo Nam gật đầu. Ngươi phải tin tưởng Dung Đô, Thành Đô, bóng đá tiền vốn. Vu Gia Lý uốn nắn hắn. Là nội tình, mà lại từ trên buôn bán tới nói. Cái thứ nhất gọi sáng tạo cái mới. Đằng sau đuổi theo liền không hiệu quả tốt như vậy. Đầu nhập hồi báo sao không đủ. Dung Đô, Thành Đô, có thể có càng nhiều cái khác cách chơi. Tóm lại cắm rễ Dung Đô, Thành Đô, để Dung Đô, Thành Đô, bóng đá thị trường náo nhiệt. Mới là chúng ta cùng một chỗ thôi động tiến lên căn bản. Lão Ninh nhìn nhiều vài lần Trương Duệ, có ý riêng thở dài, ta muốn là trở lại bóng đá nguyên bản ý nghĩa, mang cho người trẻ tuổi đá bóng vui vẻ. xem bóng người xem vui vẻ, chỉnh thể trình độ đề cao, mà không phải tư bản cướp đoạt, lại hoặc là ai thu lợi công cụ a. Cái này chỉ sợ mới là Trương Duệ từ đầu đến cuối cùng Bạch Hạo. Năm đám người này không hợp nhau chỗ căn bản đi, hắn cũng không nhìn cầu. Thật fan bóng đá phiền nhất liền là không nhìn cầu làm bộ rất nhiệt tình. Vu gia Lý điểm ấy liền tốt, xưa nay không nhìn cũng không nói nha. Còn tốt chuyên đề đưa tin bắt đầu, chế tác cực kỳ tinh lương. Khúc dạo đầu liền là Thủy Mặc Thanh Xuân phong bạo quán quân con đường xẹt qua. Có cầu thủ lao nhanh bối cảnh đồ án, cũng có Bạch Hạo Nam khoanh tay cánh tay đứng tại bên sân cắt hình. Lão Ninh lành nghề, nhìn liền đánh giá, đây là được phía trên yêu cầu. Phi thường xác định muốn đột xuất ngươi. Bạch Hạo Nam cười cười dáng vẻ, nào có trước đó cố ý biểu hiện ra loại kia đắc chí liền càn rỡ. Thậm chí có chút nhàn nhạt trang bức, là phi thường xác định cần đột xuất cái tấm gương. Vận khí ta tốt mà thôi, lão Ninh lần này cũng có thể kéo dài thanh âm ô. Con ngựa đuổi theo sát, Vu Gia Lý mừng rỡ trực tiếp quay phim ghi chép. Lý Lâm nhỏ giọng thử dưới, không loại kia chế nhạo mùi vị, chỉ có Trương Duệ nghiêm túc. Vận khí tốt là người thành công khiêm tốn, kỳ thật đều là căn cứ vào các loại phán đoán cùng lựa chọn hạ kết quả. May mắn xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ chiếu cố một người. Chỉ có chuẩn bị sẵn sàng người thành công mới có năng lực bắt lấy may mắn. Bạch chỉ đạo, ta mời ngươi một chén. Bên này mấy cái đành phải giảm bớt nói đùa thành phần buồn bực gật đầu. Người này thật không dễ chơi, bất quá nhìn cũng là bạn đường. Lão Ninh lúc trước không phải cũng cùng Bạch Hạo Nam đã nói như vậy. Trăm sông đổ về một biển, luôn có cái rèn luyện quá trình nha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.